Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 631, cách dùng thật sự của nước mắt 1. Khóc chuyện audio.com. Thỉnh thoảng anh quay đầu, tặng cho cô gái trong ngực một ánh mắt đầy thâm tình. Hoặc thỉnh thoảng lại thay cô gái kia gỡ một lọn tóc rối. Trên mặt dịch dàn, vẫn là vẻ dịu dàng như thế. Hạ An Viện nhìn có chút sững sờ, có chút mê mẩn, ánh mắt của cô ta, có chút ê ẩm, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào dịch dàn. Trên mặt, vốn là thâm tình đầy kích động, lại chậm rãi lắng đọng trở thành một loại u buồn vô chừng mực. Không cách nào hòa tan, có phải anh có thể dịu dàng với bất kỳ cô gái nào? Duy chỉ có Hạ An Viện cô là không thể, rốt cuộc cô ta không tốt ở đâu, ai có thể nói cho cô ta biết, cô ta sẽ sửa lại toàn bộ, có được hay không? Hạ An Viện siết chặt khăn tay, giọng cũng có chút buồn bã, hệt như đang tố cáo. Toàn bộ đều truyền vào tai Tiểu Vân. Chụp được chưa, tiểu thư, đang chụp, chỉ là của em cảm thấy bóng dáng cô gái kia rất quen thuộc. Giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại bị thiếu tướng che mất khuôn mặt. Chụp không tới, quen sao, lần này, rốt cục Hạ An Viện cũng chịu rời ánh mắt từ trên người dịch giản rời đến cô gái bên cạnh anh. Mặc sườn xám trắng, giày cao gót màu đen. Bước đi yêu nhã, eo của cô, rất thon, không được một nắm, mỗi một bước chân đều rất nhẹ nhàng. Dù là Hạ An Viện cũng cảm thấy lòng mềm theo. Đúng là có chút quen thuộc. Hạ An Viện nói rất nhỏ. Lòng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ người phụ nữ này có ở nhà họ Dịch? Cô ta nhìn dáng người ấy. Không chỉ là có chút quen thuộc, là rất quen thuộc. Hạ An Viện nghĩ tới đây, đáy lòng đột nhiên cả kinh, cô ta giống như đoán được gì, cẩn thận nhìn thêm lần nữa. Thật lâu, cô ta mới run rẩy nói với Tiểu Vân, người kia, em không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Cô ta giống như, người phụ nữ kia. Tiểu Vân nghe Hạ An Viện nói như vậy mới hồi thần. Tiểu thư không nói em còn không nghĩ đến, cô vừa nói, em vừa nhìn sang, thật sự là rất giống. Thật sự giống như thiếu tướng phu nhân. Đang lúc hai người đoán như vậy, Trung Tình trong lúc bất chợt xoay đầu, cũng không biết là đang nói những gì cùng thiếu tướng. Khuôn mặt vừa vặn đối mặt với Hạ An Viện ở nơi này, cách Trương.